Chỉ có điều dường như nàng chưa làm qua chuyện tình câu dẫn nam nhân bao giờ, cho nên hiện tại mặc dù nàng cười, nhưng biểu tình trên khuôn mặt là một mảnh phiếm hồng. Phương Trang nuốt khan vài ngụm nước miếng, tâm tình phiêu đáng bất định. Hai vị lão bà muốn chơi trò gì nha? Hay là đêm nay thực sự có nhất long hí song phượng? Nghĩ đến đây, hai mắt Phương Trang sáng ngời, thần sắc trong mắt tản mát ra biểu tình dâm đãng, không ngừng gật đầu liên tục. Đẹp đẹp, hai người các nàng đều đẹp. Tiểu sinh vô đức vô năng lại có được song phượng, quả thực là phúc phận dày như Đông Hải, tỷ như kiếp trước thực sự đã tu luyện qua nhà. Trường Bình nghe vậy mỉm cười thỏa mãn, tiếp theo dùng thanh âm câu dẫn nói. Phu quân không phải đã nói thích nhất ta cùng Yên Nhiên đồng thời hầu hạ phu quân sao? Như vậy đêm nay phu quân có bằng lòng hay không? Quả thực sự có kịch vui nha. Phương Tranh kích động đến mức lệ nóng đanh dòng. Nhiều năm qua đã từng có nguyện vọng phải nếm thử tư vị nhất long hí song phượng một lần. Đêm nay khẳng định sẽ là một đêm tiêu hồn lạc phách, nên ghi vào nhật ký một chút để tưởng nhớ tới sự kiện này. Phương Tranh cười dâm đãng vội vàng gật đầu. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Nào ngờ Trường Bình cười nghiêm, kéo vạt áo trở lại bình thường lạnh lùng. Nếu như nguyện ý, vậy ngươi phải đáp ứng chúng ta, sau này không được gặp lại Na Nguyệt Nương kia nữa, lại càng không được thu nàng vào trong phòng. Hạ! Phương Tranh trợn tròn mắt giống như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, mất hết can đảm. Lại nhìn sang Yên Nhiên đã thấy nàng mặt hoa phiếm hồng, tiểu ý miên miên, không ngừng cúi đầu cười trộm. Chuyện này Phương Tranh minh bạch rồi, hai vị lão bà này muốn chơi trò mỹ nhân tâm kế, nguyên lai cũng chỉ vì La Nguyệt Nương. Điều kiện này quá mức không được, đánh chết ta cũng không đáp ứng. Lão tử không đem La Nguyệt Nương cưới về trong nhà, như thế nào báo đáp được ơn cứu mạng của nàng? Dù bất đắc dĩ, nhưng ta nhất định không đáp ứng. Thế nào? Đáp ứng không? Trường Bình lại cười dài hỏi. Bỗng nhiên sắc mặt của Phương Tranh trở nên ngây dại, tựa hồ giống như một cá ngu ngốc bình thản nhìn Trường Bình. Cái đầu còn không ngừng lắc lư. Trường Bình thấy hắn không đáp ứng, mày điễu dựng lên đang muốn phát tác thì Yên Nhiên nhanh chóng hướng nàng lắc đầu. Trường Bình tức giận hư lạnh một tiếng, tức thì đổi lại bộ dáng câu dẫn Phương Tranh. Phu quân nên suy nghĩ cẩn thận nha, ta cùng Yên Nhiên được coi là mỹ nhân tuyệt sắc, chúng ta cùng nhau hầu hạ phu quân, chẳng lẽ phu quân không hoan hỉ sao? Ngay tức thì diễn cảm của Phương Tranh trở nên sắc mị, dùng sức gật đầu giống như gà con bổ thóc. Vậy phu quân đã đáp ứng sẽ không gặp lại La Nguyệt Nương rồi sao? Nhất thời diễn cảm Phương Tranh lại khôi phục vẻ đần đần, lắc đầu như đánh trống bỏi. Song phượng hí nhất long đó nha. Phương Tranh gật đầu. Không được gặp lại nữ thổ phỉ. Phương Tranh dại ra, lắc đầu. Ok, tập này dừng đây quý vị nhé. Nay mình bận quá. Giới sĩ viết kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.